Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1721, cạm bẫy. Thần đều lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Tuyệt thế, Dương Phong cái kia tiểu hỗn đản vậy mà tiến giai cường giả tuyệt thế. Thật là một cái quái vật. Áo trắng Triệu Phúc nhìn xem đầu kia tin tức, trong mắt chớp động lên mừng rỡ, kinh ngạc, không thể tin các loại vẻ phức tạp. Tu luyện nhanh như vậy người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dương Hạo khẽ trao mày nói, Đồng gia bị hắn tiêu diệt. Áo trắng Triệu Phúc nói, Đồng gia cùng Đông Doanh, Thiên Vân đảo cấu kết, chứng cứ vô cùng xác thực, tội ác tày trời. Coi như bị diệt, còn lại thần ma thế nhà cũng không nói chuyện nhưng nói. Nếu như đối với dạng này phản đồ không làm bất luận cái gì trừng phạt. Ta đại hạ quốc sụp đổ đang ở trước mắt. Dương Hạo nói, ân, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Tấn thăng làm thực đan cảnh võ giả. Đặc biệt sự tình cục liền nhờ ngươi. Triệu Phúc khẽ cười nói, không có vấn đề, thực sự không được. Ta có thể đi tìm Dương Phong, Bình Giang đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Tuyệt thế, Dương Phong ra hỏa này. Vậy mà tiến giai tuyệt thế. Thật là đáng sợ. La Hoa nhìn xem tin tức, trong mắt tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Linh tử phong bạo đằng sau, Hải Lam tinh linh lực nồng độ bạo tăng. Các loại thiên địa linh quả không ngừng xuất hiện. Hắn cũng từ tuyệt thế sơ kỳ võ giả tiến giai trở thành tuyệt thế hậu kỳ võ giả. Thế nhưng là tiến bộ của hắn tốc độ cùng Dương Phong so sánh. Đơn giản chính là tốc độ như rùa. Thiên đạo môn tổng bộ. Tuyệt thế, Dương Phong vậy mà tấn thăng trở thành cường giả tuyệt thế. Thật là chúng ta thiên đạo môn con rể tốt. Đạo chủ ngươi quả nhiên có mắt nhìn người. Ánh mắt độc đáo. Ngoặc kép phẩy, những cái kia thiên đạo môn các trưởng lão cũng đều tràn ngập hưng phấn. Nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều đoán được Dương Phong tương lai nhưng có thể tiến giai tuyệt thế. Thế nhưng lại không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Dương Phong tiến giai tốc độ, đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng, không thể tin. Thiên đạo môn môn chủ trầm ngâm một hồi nói, muốn để tiểu thu mau chóng đi Dương Phong bên người. Không sai, nhất định phải để tiểu thu tận mau qua tới. Để tiểu thu hôm nay đi qua đi. Thiên đạo môn các trưởng lão cả đám đều đồng ý nói. Cửu vĩ yêu vương nhất khẩu khí lấp hai cái nữ nhi cho Dương Phong. Nếu như thiên đạo môn động thủ chậm một chút nữa, không biết sẽ có bao nhiêu người đi tìm Dương Phong thông gia. Lạc Dương 12 thần ma thế nhà đảm nhiệm nhà. Tuyệt thế, Dương Phong tiểu gia hỏa kia nếu tiến giai tuyệt thế, liền cương thi vương đều xử lý. Hắn vốn chính là võ đạo thiên tài, nhận được thiên ân quả đằng sau, tiến bộ cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Đảm nhiệm nghị nhìn xem tin tức, trong lòng cũng tràn ngập rung động. Trước đây không lâu, hắn cùng Dương Phong cùng nhau đi tới thượng cổ di chỉ mạo hiểm. Lúc kia hắn một cái tay đều có thể đánh bại Dương Phong. Liền một tháng cũng chưa tới, Dương Phong liền đã tiến giai tuyệt thế. Loại này tiến giai tốc độ, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Tuyệt thế, hắn vậy mà tấn thăng tuyệt thế. Tên tiểu xúc sinh này tốc độ tu luyện quá kinh khủng. Nhất định phải nghĩ biện pháp bóp chết hắn, nếu không thì đại hạ quốc nơi nào còn có chúng ta đất dung thân. Dương Phong, gia hỏa này so Dương Hạo còn đáng sợ hơn. Hắn quá trẻ tuổi, loại này tấn thăng tốc độ, chỉ sợ không đến mấy năm, chúng ta đều không phải là ngăn không được hắn một kích. Ngoặc kép phẩy, toàn bộ đại hạ quốc bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Từng đạo ác ý đều đang chậm rãi hội tụ, nổi lên, thần đều lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ. Dương Phong ngồi tại ghế sofa bên trên tò mò hỏi. Tổng cục dài, ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Triệu Phúc khẽ mỉm cười nói. người tại Đông Bắc dịch bên trong, lập xuống đại công huân, tổ chức bên trên muốn thưởng ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu hợp lý, cứ việc nói. Dương Phong nói, đem ta điểm cống hiến toàn bộ hối đoái thành thiên địa linh quả. Không có vấn đề, Triệu Phúc đáp lại nói, Dương Phong đến đại lượng thiên địa linh quả, liền rời đi đặc biệt sự tình cục tổng bộ, đem đại lượng thiên địa linh quả luyện hóa, tấn thăng làm quy nhất cảnh võ giả, thực lực tăng nhiều, Dương Phong vừa mới tấn thăng quy nhất cảnh không đến bao lâu. Triệu Phúc điện thoại liền đánh tới nói, Dương Phong, ta là Triệu Phúc, Cam Châu Phi Hổ Vương làm loạn, thống soái yêu tộc, đã liền giết 7 thành, tổng cục dài tại bế quan tu luyện, chính là ở vào thời điểm then chốt, ta nhất định phải tọa trấn thần đều Lạc Dương, chỉ có thể nhờ ngươi. Dương Phong trong mắt đồng dạng thoáng qua một đạo sát cơ nói, ta đã biết. Ta cái này đi lấy nó thủ cấp trở về. Triệu Phúc trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng nói, Dương Phong, chuyện này không đơn giản. Cái này rất có thể là một cái bẫy, một cái dụ sát ngươi cục. Nếu như ngươi phát giác sự tình không thích hợp, lập tức từ bỏ nhiệm vụ, lấy chính ngươi an toàn làm trọng. Đại Hạ Quốc bên trong nhân tộc tuyệt thế đẳng cấp cường giả số lượng quá ít, nguyện ý ra sức vì nước càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt sự tình cục có thể điều động cường giả tuyệt thế, cũng chỉ vẻn vẹn có những người kia. Triệu Phúc mặc dù biết chuyện này mơ hồ không đơn giản, nhưng cũng 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng Dương Phong mở miệng. Suy cho cùng, một khi không có ai ngăn cản, Cam Châu mấy ngàn vạn bách tính đều sẽ bị Phi Hổ Vương chờ yêu quái đồ sát. Luân vì yêu tộc nô lệ cùng khẩu phần lương thực, Dương Phong trong mắt lướt qua một đạo sát cơ nói, ta minh bạch. Cam Châu Bắc Vọng Thành, hỏa sáng long lánh, sửa sang tòa thành thị đều bao phủ tại một cái biển lửa bên trong. Trong thành thị khắp nơi đều là kêu thảm, khắp nơi đều là yêu quái ăn người thảm trạng. Bắc Vọng Thành tiêu chí kiến trúc Bắc Mông cao ốc đỉnh chóp, đứng lẳng lặng thập tam tên đã hóa hình nhân loại, thân thể bộ phận lại như cũ bảo lưu lấy hình thú yêu vương. Cầm đầu một vị trí đầu bên trên có một cái chữ vương văn, tản ra bá đạo khí tức nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Bắc Vọng Thành bên trong phát sinh hết thảy. Hắn chính là tuyệt thế yêu vương Phi Hổ Vương, nằm ở Hải Lam tinh đỉnh điểm cường giả tuyệt thế. Một tên mọc ra sừng châu thanh nghiêu vương, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi nói, đại ca, Dương Phong thật sẽ đến. Người tới, không phải là Dương Hạo a? Dương Hạo cùng Triệu Phúc hai người tại thần đều trong trận chiến ấy. Lấy 2 địch 4, còn đem cửu đầu điểu chấn sát. Uy chấn thiên hạ là công nhận đáng sợ nhất cường giả tuyệt thế, thực lực xa xa áp đảo phổ thông cường giả tuyệt thế bên trên. Còn lại yêu vương nghe được Dương Hạo danh tự, trong mắt cũng đều thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi. Phi Hổ Vương đạo, không cần lo lắng, ta có vô cùng xác thực tình báo. Dương Hạo đang lúc bế quan tu luyện, chuẩn bị tấn thăng làm thực đan cảnh cường giả. Hắn hiện tại không thể có thể đến đây Cam Châu, chỉ có Dương Phong sẽ đến. Một đầu lang vương hiếu kỳ nói, đại ca, nếu như Dương Phong không đến làm sao bây giờ? Phi Hổ Vương hai mắt hàn quang chớp động nói, cái kia vẫn giết xuống, đem toàn bộ Cam Châu nhân loại đầu giết sạch. Phi Hổ Vương, ngươi đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một cái thiên lôi mâu từ trên trời hạ xuống, hướng Phi Hổ Vương đánh tới. Hổ Vương chảo pháp, Phi Hổ Vương sắc mặt đại biến, thể nội yêu tức giận sôi trào. Một chảo oanh ra, móng phải hóa thành một cái dài đến 10 mấy thước khủng bố cự chảo, hướng lên bầu trời thiên lôi mâu chộp tới. Thiên lôi mâu một kích xuyên qua Phi Hổ Vương móng phải, đâm vào trong cơ thể của hắn, đem hắn một kích đinh trên mặt đất. Cuồng bạo vô cùng lôi điện từ bốn phương tám hướng đánh vào Phi Hổ Vương trong thân thể, phá hủy lấy hắn sinh cơ. Cứu ta! Phi Hổ Vương bị một kích trọng thương, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, một nói lôi quang lập lòe. Dương Phong từ trên trời hạ xuống, một cước dẫm tại Phi Hổ Vương đầu bên trên, bá tuyệt thiên hạ lực lượng bộc phát, đem Phi Hổ Vương đầu một cước dẫm bạo. Chết! Đại ca chết! Miểu sát! Đại ca! Lại bị Dương Phong miểu sát! Cái này sao có thể? Dương Phong, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngoặc kép phẩy. Ở đây 20 cái yêu vương nhìn xem Dương Phong, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phi Hổ Vương thế nhưng là tuyệt thế đẳng cấp cường giả. Mặc dù là Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo cũng không có khả năng một kích miểu sát hắn. Bây giờ lại bị Dương Phong một chiêu miểu sát, đơn giản nghe rợn cả người, không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi những yêu tộc này cũng có khổ, hết thảy đi chết đi. Dương Phong vung tay lên, từng cây lôi điện mâu giống như lưu tinh đồng dạng, hướng về 20 cái yêu vương đánh tới. Không, cứu mạng, thả ta một con đường sống đi. Ngoặc kép phẩy, lôi quang lập lòe. Từng người yêu vương mặc dù liều chết chống đối, vẫn như cũ bị Dương Phong một kích miểu sát. Trong chốc lát, liền có 6 tên yêu vương té ở Dương Phong thiên lôi mâu hạ bác mong trong cao ốc. Một thân ảnh còn như thiểm điện đồng dạng lướt đi, biến thân trở thành một tên dương cánh 200 mét cự ưng. Lưng bên trên chở một đầu bạo viên, điều khiển lấy điên cuồng gió, tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Thần vương, bảo viên vương, các ngươi quả nhiên tới, muốn giết ta, các ngươi đây là tại muốn chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng, thân hình cấp tốc chớp động, tới gần đến 6 tên bỏ chạy yêu vương trước người, đem 6 tên bỏ chạy yêu vương oanh sát. Đằng sau, Dương Phong toàn thân lôi quang lập lòe, vung tay lên, một cái thiên lôi mâu hướng bạo viên vương đánh tới. Bạo viên vương cầm trong tay một thanh màu đen cự kiếm, thôi động yêu tức giận, chém xuống một kiếm, một đạo dài trăm thước kiếm mang màu đen xé rách hư không, chạm tại thiên lôi mâu bên trên. Kiếm mang màu đen trực tiếp sụp đổ, thiên lôi mâu hóa thành còn sót lại lôi quang đánh vào bạo viên vương thân thể bên trên, đem hắn trực tiếp điện toàn thân tê liệt, thân thể kịch liệt đau nhức. Bạo viên vương toàn thân kịch liệt đau nhức, trong lòng tràn ngập kinh hãi nói: thật mạnh, Dương Phong tốc độ tiến bộ không khỏi quá biến thái. Thực lực của hắn đã vượt qua đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Dương Hạo. Thiên ân quả thật không hổ là thiên hạ kỳ quả. Thiên đạo môn môn chủ, Huyền Vũ Vương, đảm nhiệm nghị, cửu vĩ yêu vương đều thu được thiên ân quả. Những cái kia đỉnh cấp thế lực tự nhiên cũng đều biết Dương Phong thu được thiên ân quả, tự cho là đoán được hắn tốc độ tu luyện biến thái nguyên nhân. Có thể ngăn cản ta một kích, bảo viên vương, ngươi vẫn tính có mấy phần bản sự. Dương Phong cười lớn một tiếng, thi triển thiên lôi quyền hướng bảo viên vương đánh tới. Đều xuất thủ, các ngươi như quả không ngoài tay, chúng ta liền chạy. Bảo viên vương lệ thanh nộ hống, thi triển một bộ tinh diệu vô cùng kiếm pháp, kiếm tức giận tung hoành, hướng Dương Phong điên cuồng chém tới. Dương Phong tiện tay vỗ vào kiếm tức giận bên trên, đem từng đạo đáng sợ vô cùng kiếm tức giận chấn vỡ. Những cái kia không có đâm trúng Dương Phong kiếm tức giận rơi xuống tại đại địa bên trên, đem cao to trăm mét bác mong cao ốc chém rách ra, rơi xuống mặt đất. Dương Phong, hôm nay nơi đây liền là ngày giỗ của ngươi. Một tên toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng hoàng kim TT vương gầm lên giận dữ, tản ra tuyệt thế chi uy, một chảo xé rách thương khung, hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Một đạo tàn ảnh có chút uốn éo, một đầu ẩn thân ở bóng đen bên trong bóng đen báo vương. Giống như cấp cao nhất thích khách, ẩn nặc tất cả khí tức, một chảo hướng Dương Phong chộp tới. http://www.zoop.com/ext/90316/22-1265-31 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.